không phủ nhận những lời cảnh cáo mà mình đã nói với Tiêu Hà Hà, nhưng vẫn giận dữ hét lên. Vậy thì sao? Ông dựa vào đâu để đi tìm cô ấy? Anh tức giận. Tần Lăng Hàn thấy con trai như giọng điệu muốn chất vấn mình, không khỏi càng thêm tức giận. Ý mày thế nào? Mày nói rõ cho tao nghe. Ngữ Điền là con của con, và cũng là con của cô ấy. Việc con để cho Ngữ Điền nhận mẹ, đó là một chuyện tốt. Chuyện của con, ông chỉ là một ông nội. Con nghĩ ông không nên can thiệp vào, và con cảm thấy ông đang can thiệp vào quá sâu rồi. Mày, thằng con bất hiếu, muốn tao phải có lỗi với mẹ của mày, mày đừng có hỏng. Giọng của ông Tần Lăng Hàn rất tức giận. Mày muốn kết hôn với cô ta, thì đừng có hỏng đem Ngữ Điền đến sống chung. Bà chủ của nhà họ Tần chúng ta phải giống như mẹ của mày, có trí thức, có hiểu lễ nghĩa. Mẹ con đã chết rồi, vì sinh ra con mà chết. Con chính là thủ phạm, người đã hại chết bà ấy. Bà yên tâm, Tiêu Hà Hà sẽ không phải là chủ nhân của Tần Thị. Cô ấy cũng chỉ là người phụ nữ của Tần Trọng Hàn con, là mẹ của Ngữ Điền mà thôi. Giọng của Tần Trọng Hàn rất lạnh lùng. Tiêu Hà Hà đột nhiên bị sốc bởi lời nói của anh ta. Tần Trọng Hàn, anh ấy... Mày có lỗi với mẹ mày. Tần Lăng Hàn giống như đã bị đụng đến nỗi đau, liền hét lớn lên. Nhưng mày đừng hòng mang Ngữ Điền đến cho cô ta. Ngữ Điền là cháu của tao, là người thừa kế sau này của Tần Thị. Ngữ Điền là con trai của con. Con biết rõ việc nó cần gì. Anh ta chưa bao giờ có được tình yêu thương của mẹ, vì mẹ đã chết đi khi sinh ra anh ta. Đây là tội danh khắc chết mẹ ruột mà anh ta phải gánh chịu suốt cả cuộc đời. Con xin lỗi mẹ vì đã khắc chết mẹ. Con xin lỗi ba vì đã hại ba sống cuộc đời cô độc. Anh ta thật đáng chết. Nhưng Ngữ Điền lại không thể nào mà không có mẹ. Anh ta không muốn con phải cô đơn giống mình lúc nhỏ. Anh không còn cách nào để mang mẹ quay về. Nhưng mẹ của Ngữ Điền vẫn còn sống. Anh ta không có quyền gì để tước đoạt tình mẹ con của cậu bé. 5 năm là đủ lắm rồi. Tổn thương gây ra cho con cũng đủ lắm rồi. Tiêu Hà Hà nghe những câu nói vừa rồi thực sự là rất sốc. Vừa hoàn hồn lại thì ngay lập tức đứng dậy, mặc quần áo, trong lòng rất rối. Anh là đang vì cô mà tranh cãi với ba mình. Đây không phải là kết quả cô mong muốn. Cô biết điều ông già đắn đo không hẳn là vô lý. Cô thực sự là một người phụ nữ có vết nhơ. Tần Trọng Hàn cúp máy, vẫn đứng ở hành lang, cả khuôn mặt xa sầm lại rất đáng sợ. Tiêu Hà Hà mở cửa ra, nhìn thấy anh chỉ đang mặc một cái áo tắm, đứng ở cửa, trong tay đang cầm cái điện thoại. Tầm mắt cô buộc phải di chuyển. Anh nghe thấy tiếng động liền quay người lại, thấy cô rồi, đôi mắt bỗng dịu dàng hẳn. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Anh biết cô đang rất mệt mỏi, chính anh cũng đã làm cô mệt mỏi đến vậy. Mặt cô nóng bừng, cúi gầm mặt xuống, nhìn vào những ngón chân của mình. Anh đã cãi nhau với ba anh, phải không vậy? Không. Anh ta phủ nhận, rồi ôm cô vào trong lòng. Em đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Bây giờ anh sẽ về nhà đón Ngữ Điền đến đây. Không. Tiêu Hà Hà vội vàng lắc đầu. Mặc dù cô rất muốn gặp con, nhưng cô phải suy nghĩ xem làm sao mới tốt cho con nhất. Rốt cuộc cô phải làm sao mới là lợi nhất cho con đây. Bây giờ đầu óc cô cũng đang rối bời. Anh ngạc nhiên để lại cái điện thoại ở trên đầu giường. Chuyện đó không trách được anh. Anh đừng tự trách mình nữa. Cô đột nhiên nói, nhớ lại những lời bác Tần từng nói, nhớ lại những lời anh ta vừa nói qua điện thoại. Giọng điệu đó rõ ràng là rất đau đớn và tự trách. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau. Anh ta nói rằng mẹ sinh mình ra mà chết, cho thấy rằng anh ta đã để ở trong lòng đã hơn 30 năm rồi. Anh ấy nói ra điều này vẫn rất đau đớn. Tự nhiên cô cảm thấy thật ra anh ta vẫn luôn giữ ở trong lòng. Tần Trọng Hàn im lặng không nói gì, nhưng những lời nói của Tiêu Hà Hà cũng đã chạm vào nỗi đau của anh. Cô liếc nhìn anh, thấy đôi môi quyến rũ của anh đang run rẩy, dường như vô cùng kinh ngạc. Cái cằm đẹp co lại như thể cố nén nỗi hoảng loạn, còn đôi mắt sâu thẳm lại hung tợn như muốn nuốt chửng ai đó. Chuyện đó không thể trách anh được, anh có thể làm gì chứ? Cô nhìn anh ta, xoay khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Tần Trọng Hàn, anh đừng trách mình nữa. Mẹ anh vì sinh anh ra nên mới phải chết. Ông già cả đời không cưới được vợ khác, cả đời sống rất cô đơn. Dù thế nào đi nữa, đến cuối cùng thì anh vẫn nợ ông ấy. Giọng của Tần Trọng Hàn rất tẻ ngắt, rồi đột nhiên ôm lấy cô, vùi đầu lên vai cô. Cho anh dựa một chút. Cả người Tiêu Hà Hà bỗng cứng đờ, tay cô dừng lại trong không trung, rồi chậm rãi ôm lấy lưng của anh, vỗ nhẹ nhàng. Người đàn ông này nhìn mạnh mẽ cao to như vậy, nhưng cuối cùng cũng có lúc yếu đuối. Anh ấy chưa bao giờ có được tình yêu thương của mẹ. khi đã trưởng thành thì đã có thể mạnh mẽ được, nhưng còn lúc nhỏ thì sao? Anh... Cô vừa mở miệng thì nhận ra giọng mình đang nghẹn ngào, thì ra cô quan tâm đến anh như vậy, bất giác, tim như thắt lại. Anh đừng tranh cãi với bác nữa. Chắc ba anh cũng rất yêu mẹ nhiều lắm, nên suốt đời mới không cưới người phụ nữ khác, có lẽ cũng vì bác trai quá yêu bác gái. Tuy mẹ anh đã không may mắn mà qua đời, nhưng bác lại có được sự vĩnh hằng và tất cả phụ nữ trên đời này đều mơ ước có được. Người đau khổ nhất là ba anh và anh. Anh đừng tự trách mình nữa. Cơ thể của anh ta run lên. Em không hiểu đâu. Cô biết rằng những lời an ủi của mình rất tẻ nhạt, vì có một số chuyện nếu bản thân không rơi vào hoàn cảnh đó thì làm sao mà biết được sự bất lực và chua xót trong đó chứ. Cô chỉ ôm anh, ôm chặt lấy anh, hy vọng đôi vai nhỏ bé của mình sẽ tạo cho anh một chút sức mạnh. Thì ra ngay cả khi một người đàn ông trông rất mạnh mẽ nhưng nội tâm cũng rất dễ yếu đuối như vậy. Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn cô hòa vào trong xương máu của mình, rồi khẽ thì thầm vào tai cô. Đừng rời xa anh, thực ra anh không có gì cả. Tim cô đau nhói, khóe mắt chợt thấy cay cay. Nơi yếu đuối nhất trong con tim đã được chạm đến, cô buột miệng nói. Được, em sẽ không xa anh, không xa anh nữa. Dù anh không có gì, anh vẫn còn có em. Tần Trọng Hàn nghe theo lời của Tiêu Hà Hà, không lập tức đón Ngữ Điển tới đây ở, nhưng đã chuẩn bị về nhà thăm Ngữ Điển. Bởi vì Tiêu Hà Hà thực sự không an tâm về Ngữ Điển, tính cách của nó quá hướng nội, tự nhiên lại không có mẹ nữa, nhất định sẽ khóc nhiều lắm. Xe chạy nhanh trên con đường. Tiêu Hà Hà nhìn một bên mặt của Tần Trọng Hàn. Anh dừng lại của nhà hàng Anh Mễ một lát. Em vừa hẹn với Mi, anh cũng đừng quên kêu bạn của anh chở Thịnh Thịnh về. Cô lại bị anh ta giữ lại không cho đi. Cô cũng đã hứa, dù không biết làm vậy là đúng hay sai, cô cũng đã nói chuyện với Mi, vẫn phải tiếp tục nhờ căn hộ của cô ấy. Luôn tiện cũng muốn hỏi Mi xem nên làm gì. Để ngày mai rồi Thịnh Thịnh về, tối nay em thuộc về anh. Tần Trọng Hàn thì thầm vào tai cô. Chỉ anh và em. Mặt của cô lại đỏ bừng. Nhớ lại vẻ yếu đuối vừa rồi của anh nên không nói gì thêm cả. Em nói với bạn của em là em không sống ở căn hộ của cô ấy nữa, sẽ chuyển đến biệt thự số 15. Cuốn sổ tiết kiệm lần trước đang được cất ở trong ngăn kéo, sau này em không được đi làm nữa. Không đi làm? Cô kinh ngạc. Không được, em không thể nào mà không đi làm đâu. Cô có chân có tay, tại sao lại không đi làm? Anh sẽ nuôi em. Anh ta nói. Không được, Tần Trọng Hàn. Em không cần anh phải nuôi em. Em có thể tự nuôi sống bản thân mình. Em không nghe lời anh sao? Anh ta tố cáo. Chuyện này không thể nghe theo anh được đâu. Cô khăng khăng. Thôi được, vậy thì tạm thời sẽ không đi làm. Em chỉ được làm việc với anh, còn bất kỳ với ai khác cũng đều không được. Đây là thỏa thuận của anh. Nếu không thì em đừng hòng được đi làm. Em đã hứa với anh rồi, sẽ không rời xa anh. Chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao? Em không có ý đó. Cô đột nhiên không tìm được lý do. Vậy chứ ý gì? Anh ta cố tình hiểu sai. Chẳng lẽ em muốn bỏ đi? Mặc kệ anh. Cô quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, nhưng khuôn mặt cũng đã đỏ bừng. Tần Trọng Hàn liếc mắt nhìn cô. Một tiếng nữa anh sẽ đến đón em. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đó với cô ấy. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Vậy tức là được chơi đến 8 giờ, nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà. Cô nghĩ đến việc cả ngày mình bị anh ta giữ chặt ở trên giường, cả ngày vẫn chưa có gì vào trong bụng. Chút nữa quay lại rồi ăn. Anh về thăm con trước đã. Anh có vẻ rất lo lắng. An ủi nó trước đã, nhưng sẽ không gặp em trong một thời gian rất dài. Không biết con có buồn không nữa. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà chợt khựng lại rồi gật đầu. Tuy sẽ rất buồn, nhưng nhớ đến ba của anh, em vẫn muốn có được sự thấu hiểu của ông ấy. Dù gì bác ấy cũng là muốn tốt cho Ngữ Điền, chúng ta nên hiểu cho bác. Hiền là như vậy sẽ bị bắt nạt đến chết thôi. Anh ta cười, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, không phải đã bị anh bắt nạt đến chết rồi hay sao? Cô cũng hiếm khi nói đùa. Cô bé cũng biết nói lại rồi à? Để xem tối nay anh sẽ phạt em thế nào. Anh ta đột nhiên nói với vẻ ái muội. Anh nghiêm túc một chút có được không? Cô xấu hổ. Ý anh là phạt em nấu cơm cho anh ăn mà. Anh giải thích với vẻ mặt ngây thơ. Cô càng xấu hổ hơn. Chết tiệt, cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô thật sự giống như Mi đã nói, vẻ ngoài nhìn rất đơn thuần nhưng nội tâm chưa hẳn đã đơn giản. Có lẽ loại phụ nữ rất lẳng lơ. Lúc này Tiêu Hà Hà hơi nghi ngờ chính mình. Nể tình anh cả ngày không ăn cơm, dốc sức mua vui cho em, có phải em nên nấu cơm cho tôi ăn có phải không? Anh... Cô mắc kẹt. Khi chiếc xe dừng lại, Tiêu Hà Hà xuống xe và đúng lúc Mi đang đứng chờ ở cửa. vừa nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh ngọc, Mi ngây người và bước tới, không chào hỏi Tiêu Hà Hà, mà gõ vào cửa kính ở ngay chỗ ngồi của Tần Trọng Hàn. Cửa sổ xe trượt xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tần Trọng Hàn lộ ra. Có gì không? Thưa Đại Tổng Tài Tần, cuối cùng anh cũng đã làm được một việc rất đúng đắn. Giữ Hà Hà ở lại đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đến tìm anh thật đó. Mi còn định cho Tần Trọng Hàn biết tai nữa chứ, không ngờ anh ta lại đến sân bay ngăn Hà Hà lại. Tần Trọng Hàn hơi ngạc nhiên, khóe môi cong lên. Cô Mi à, Hà Hà có một người bạn như cô, thật đúng là không tệ. Đừng có nịnh tôi, rốt cuộc anh xem Hà Hà là cái gì? Tay Mi để lên trên nửa cửa sổ xe được mở xuống. Tôi cho anh biết, anh không được phép bắt nạt Hà Hà. Dù anh là bạn của anh trai tôi, cũng chỉ là ngoại lệ. Nếu anh bắt nạt Hà Hà, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Mi, Tiêu Hà Hà vòng qua bên kia chiếc xe, kéo tay Mi với vẻ xấu hổ. Chúng ta đi vào nhà thôi. Tần Trọng Hàn mỉm cười thú vị, không có chút bất kỳ giải thích nào. Thay vào đó, anh ta hỏi, tôi muốn đưa cô ấy đi du lịch. Cô có thể giúp cô ấy chăm sóc Thịnh Thịnh không? Cái gì thế này? Mi ngạc nhiên. Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Mi không định chơi trò mèo vờn chuột với anh ta đâu. Tần Trọng Hàn nhìn vào Mi, rồi quay sang nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ xấu hổ đứng cạnh đó, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn. Người yêu, cô Mi, cô có vừa ý với câu trả lời này không? Mi sững sờ rồi đột nhiên cười lớn, nói rất thẳng thắn. Được, hai người đi du lịch đi, tôi sẽ chăm sóc Thịnh Thịnh cho. Đem Ngữ Điền có phải không? Tôi muốn gặp đứa con trai nuôi mà tôi mới chỉ được nhìn mặt có một lần đó. Anh đưa luôn thằng bé đến đây cho tôi. Tôi cũng đưa chúng đi du lịch luôn. Mi, Tiêu Hà Hà nghe được bọn họ đối thoại, nội tâm như bị thứ gì đó va đập vào. Đừng nóng vội, để chị hỏi anh ấy một câu. Mi vỗ vỗ một cái vào Tiêu Hà Hà. Tần Trọng Hàn, anh không được phép ngược đãi Thịnh Thịnh đâu đó. Thịnh Thịnh là bảo bối của tôi và của Tiêu Hà Hà. Ai dám ngược đãi đó, dù người đó là ai, tôi sẽ không tha đâu. Tần Trọng Hàn cảm thấy rất buồn cười, gật đầu. Dì Mi quá lo lắng rồi, Thịnh Thịnh rất đáng yêu. Một đứa bé đáng yêu như vậy, tôi làm sao mà có thể ngược đãi nó. Được rồi, anh nói rồi đó. Mi không so đo với Tần Trọng Hàn nữa, quay sang nói với Tiêu Hà Hà. Đi thôi, chúng ta đi vào trong, đêm nay không say không về. Tần Trọng Hàn tầm mắt quét qua Tiêu Hà Hà, nở một nụ cười sống động, chậm rãi xoẹt qua. Vẫn còn nhìn cái gì đấy? Mi hỏi Tiêu Hà Hà. Hà Hà, người này có vẻ như cũng không phải là tệ lắm. Mi bất chợt lại nở một nụ cười nham hiểm, đột nhiên nhìn đến Tiêu Hà Hà, ở cổ lộ ra một chỗ hôn. Cô cười đến càng thêm tà tứ, kề sát mặt mình vào bên tai của Tiêu Hà Hà, ám muội hỏi, có phải hai người mới vừa vật nhau ở trên giường không? Mi hỏi rồi cười phá lên. Nói cho chị biết đi, khả năng giường chiếu của Tần Trọng Hàn thế nào? Mi, Tiêu Hà Hà cố đẩy cô ấy ra, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Chị hư quá. Hà Hà, Mi cười ha hả. Vậy có nghĩa là không tệ ha. Xem mặt của em kìa, đỏ quá trời luôn. Được rồi, chị không đùa em nữa, chúng ta vào trong thôi. Hai người vừa bước vào nhà hàng liền thấy Ngô Tân Tuyên. Cô ấy đang ngồi một mình ở cạnh cửa sổ, ăn mặc rất sành điệu, lúc nào cũng có dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ. Chị Ngô ở bên kia kìa, Tiêu Hà Hà nói. Ơ, mắt Mi quay qua, nhìn thấy đằng sau cây cột ở cách đó không xa có một bóng dáng cao lớn đang lặng lẽ nhìn về phía bên này. Cô biết chỉ cần Ngô Tân Tuyên xuất hiện thì anh trai của cô chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở gần đó. Tiêu Hà Hà thấy Mi đứng yên liền nhìn theo tầm mắt của cô, rồi cô nhìn thấy Mễ Kiệt, hình như anh ấy đang đứng ở một góc của nhà hàng và hút thuốc. Ánh mắt của anh ấy đúng lúc nhìn về phía chỗ ngồi của Ngô Tân Tuyên. Rất ngạc nhiên, cô có chút nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta đi qua đó. Mi kéo tay Tiêu Hà Hà đi đến bên bàn của Ngô Tân Tuyên. Cô ấy ngồi một mình, kêu một ly cà phê. Bên bàn có một đĩa bít tết nhưng chưa được đụng đến. Chị Ngô, Tiêu Hà Hà đã lâu rồi không được gặp cô ấy. Lần trước, sau khi buổi trình diễn thời trang đó, đây là lần đầu tiên Tiêu Hà Hà gặp lại Ngô Tân Tuyên. Ủa, Hà Hà, là cô hả? Ngô Tân Tuyên hơi ngạc nhiên, rồi nhìn thấy Mi, càng ngạc nhiên hơn. Nhưng vẫn mỉm cười và nói, Mi, chào em. Mi ngồi xuống đối diện với cô ấy, như một cái gai lớn, giọng nói không mấy thiện cảm. Tôi khỏe, nhưng có người không khỏe lắm đâu. Tiêu Hà Hà không biết tại sao Mi lại nổi giận, liền kéo áo cô một cái. Ngô Tân Tuyên cũng không quan tâm, chỉ mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê. Vào lúc này, Mễ Kiệt đã đi đến. Có lẽ nhìn thấy hai người họ đang ngồi chung với Ngô Tân Tuyên nên rất không yên tâm. Này, người không khỏe đó đến rồi kìa, Mi lạnh lùng nói. Tiêu Hà Hà đột nhiên nhận ra,

Cung Luyến Nhi lên đến tầng 2 thì lướt mắt một cái Thanh Lịch, rồi nói với người phục vụ: "Hãy gọi ông chủ của cô ra đây, nói rằng có Cung Luyến Nhi đến thăm." Người phục vụ vội vàng đi báo với Mễ Kiệt. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn của Mễ Kiệt đi đến từ đầu bên kia của nhà hàng, và tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Mễ Kiệt bất giác liếc mắt nhìn về phía Ngô Tân Tuyên, nhưng vẫn mỉm cười và đi đến chỗ Cung Luyến Nhi, rồi hai người đứng gần thang máy và nói gì đó. Tiếp đó Mễ Kiệt đưa Cung Luyến Nhi sang cái bàn gần đó và ngồi xuống. "Chị không nhịn một chút được à? Rốt cuộc anh trai tôi đã làm gì sai?" Mi thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn tiếp tục hỏi. "Không phải vấn đề ở anh ấy, vấn đề nằm ở chị." Ngô Tân Tuyên thấy Mễ Kiệt cười nói với Cung Luyến Nhi, ánh mắt di chuyển rồi u ám hẳn, rồi nói với vẻ rừng rưng: "Em cứ yên tâm, chị sẽ không đến đây nữa đâu." Ngô Tân Tuyên vội vã bỏ đi. Tiêu Hà Hà đuổi theo ra đến bên ngoài nhà hàng: "Chị Ngô, chị không sao chứ? Chị đừng để bụng, Mi hay nói thẳng nhưng không có ác ý gì đâu." Ngô Tân Tuyên lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới, liền nói: "Không có gì đâu, Hà Hà, tôi phải đi rồi, xe đã đến đón tôi rồi." Đang nói thì chiếc BMW màu đen dừng ngay bên cạnh. Tiêu Hà Hà ngạc nhiên thấy cửa sổ xe trượt xuống, một khuôn mặt thanh tú của một người đàn ông trung niên đập ngay vào mắt. Không biết tại sao, Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, cứ cảm thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. "Lên xe đi," người đàn ông đã nói khẽ. "Tạm biệt, Hà Hà." Ngô Tân Tuyên lập tức đi vòng qua bên kia, sau đó vội vã ngồi vào bên trong xe. Vì là đang đêm, không nhìn thấy rõ lắm, nên Tiêu Hà Hà không nhìn thấy khuôn mặt thật của người đàn ông đó. "Chị Ngô, tạm biệt." Nhìn theo chiếc xe đi xa, Tiêu Hà Hà dường như đang suy nghĩ việc gì đó. Còn bên trong chiếc xe BMW, Ngô Tân Tuyên đang ngồi ở ghế lái phụ, rất im lặng. "Cô gái lúc nãy là ai vậy?" Người đàn ông đó hỏi một cách ngẫu nhiên. "Là một người bạn," Ngô Tân Tuyên trả lời. "Bạn gì? Lẽ nào lại gây hứng thú cho anh rồi sao?" Ngô Tân Tuyên nhướng mày. "Tốt nhất anh nên bỏ ngay ý định với cô ấy đi. Cô ấy là người của Tần Trọng Hàn." "Hả? Thú vị." Người đàn ông cười khẩy, khuôn mặt vẫn đẹp trai, mặc dù đã ngoài 50, nhưng lại toát ra vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành. "Cô ấy tên gì?" "Không biết." Ngô Tân Tuyên trả lời với vẻ không thiện cảm. "Hay là em rời xa tôi nhỉ? Xem như trao đổi hợp đồng cho chúng ta đi." Người đàn ông lại hỏi. Ngô Tân Tuyên hơi kinh ngạc, hừ một tiếng lạnh lùng. "Anh sẽ buông tha cho em thật sao? Em đúng là hiểu tôi, ha ha. Người đàn ông đó là ai?" Hình như chị Ngô rất sợ ông ấy. Tiêu Hà Hà lẩm bẩm, trong lòng rất lo lắng. Rõ ràng Ngô Tân Tuyên yêu anh Mễ Kiệt, và anh Mễ Kiệt cũng yêu Ngô Tân Tuyên. Nhưng tại sao lại giày vò nhau như vậy? Chị Ngô và người đàn ông vừa rồi có quan hệ gì? "Em đứng đây làm gì?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Tiêu Hà Hà giật mình, quay lại nhìn thấy đó là Tần Trọng Hàn. "Sao anh lại quay lại sớm vậy?" "Anh đã gọi điện cho Ngữ Điền nên không có về nhà. Anh lo về đó sẽ cãi nhau, cũng như không muốn chọc giận ông già. Quan trọng nhất là anh ta không yên tâm để cô ở bên ngoài một mình." "Con ổn chưa anh?" Tiêu Hà Hà lập tức căng thẳng lên, có vẻ như tâm trạng rất kém. "Nhưng anh đã nói với con rồi, chỉ cần con nghe lời, chẳng bao lâu nữa sẽ đón con về đây." Nó nghe thấy vậy liền vui lại rồi. "Cha con buồn lắm," Tiêu Hà Hà nói rồi tâm trạng sa sút theo. "Đều là lỗi của em, do em không tốt. Đừng dồn hết trách nhiệm vào mình, đi thôi, chúng ta đi vào ăn gì đó, anh đói rồi." Anh ta đã không ăn gì cả một ngày, ngay cả bữa khuya trên máy bay cũng không có ăn, bây giờ đang bùn rùn hết cả người. "Em cũng chưa có ăn, vừa nãy Ngô Tân Tuyên có tới." "Hả? Cô ấy cũng tới rồi hả?" Tần Trọng Hàn nhíu mày. "Anh có biết giữa Ngô Tân Tuyên và Mễ Kiệt có quan hệ gì không? Có vấn đề gì không? Sao giữa bọn họ em cảm thấy có gì đó hiểu lầm?" Tiêu Hà Hà tò mò hỏi một tràng. "Thực ra chuyện của bọn họ anh cũng không hiểu rõ lắm." "Anh không muốn nói cho em biết sao?" Vừa vặn thang máy đến chỗ lầu 2, hai người đi lên. Tiêu Hà Hà ngẩng đầu, cô nhìn thấy Mễ Kiệt tuấn tú có chút lạnh lùng. Anh ta đang ngồi cùng với Cung Luyến Nhi trước mặt tiền, không biết hai người đang nói chuyện gì với nhau. Mi ở bên kia bàn cơm cũng vẻ mặt buồn bực. "Tần Trọng Hàn." Cung Luyến Nhi dư quang nhìn thấy Tần Trọng Hàn cùng với Tiêu Hà Hà thì kinh ngạc hô lên. Mễ Kiệt như hoàn hồn nhìn đến Tần Trọng Hàn. "Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà, hai người cùng ngồi đây luôn đi." "Hà Hà, Mi đâu? Gọi Mi cùng lên đây đi." Rồi những bạn phục vụ đã mang thức ăn lên, năm người ngồi chung một bàn. "Ồ, Tần Trọng Hàn, thì ra anh đã có bạn gái rồi hả?" Cung Luyến Nhi nói với giọng nhẹ nhàng. Tiêu Hà Hà lập tức cúi gằm mặt xuống, định rằng mình không phải, nhưng Tần Trọng Hàn lại trả lời một cách tỉnh bơ. "Đúng vậy."

Nhưng quan trọng nhất là anh ta muốn ở một mình với Tiêu Hà Hà. Hàn, đừng nói là anh không đi nha. Dạo này tôi kiệt sức rồi, đang muốn kể khổ với anh đây. Anh không thể không đi nha. Tang Ly chặn họng trước khi Tần Trọng Hàn mở miệng. Không còn cách nào khác, Tần Trọng Hàn đành phải gật đầu. Được, đi thì đi. Kết quả là sau khi mọi người ăn xong, rồi cùng nhau đi hát karaoke. My và Cung Luyến Nhi đang hát, Tiêu Hà Hà ngồi im và lắng nghe họ hát, còn Mễ Kiệt thì đang uống bia, trông rất cô đơn. Tần Trọng Hàn và Tang Ly thì đã đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Tang Ly hỏi. Ngô Tân Tuyên đã đến đó. Không biết là xảy ra chuyện gì mà bộ dạng Mễ Kiệt lại như vậy. Tần Trọng Hàn nói. Vậy để tôi gọi cho Ngô Tân Tuyên, kêu chị ấy đến đây. Có vẻ như chúng ta phải giúp một tay thật rồi, cứ tiếp tục như vậy. Không biết cuộc tình này rồi sẽ chạy đến những năm tháng nào nữa. Tang Ly nói rồi lấy điện thoại ra gọi. Tân Tuyên của cưng, tôi Tang Ly đây, ra hát karaoke không? Tần Trọng Hàn mỉm cười nhìn anh ta gọi điện, bỗng nhiên phát hiện ra Tang Ly có khuôn mặt của một bà mai, rất dẻo miệng, rất nhiều chuyện, rất khôi hài. Không đi, tôi đang bận, cúp máy đây. Ngô Tân Tuyên đã cúp máy thật. Này, Tang Ly vội vàng hét lên, đừng cúp. Nhưng vẫn cúp rồi. Vấn đề giữa họ không phải một ngày hai ngày đâu, mà là mấy năm rồi, Tần Trọng Hàn nói. Chị ấy sẽ không đến đâu. Cúp cái rụp, chắc là có vấn đề thật rồi. Lần trước đến khai trương nhà hàng chẳng phải cũng khá ổn sao? Họ càng ngày càng trở nên xa lạ, càng ngày càng cách trở hơn. Tần Trọng Hàn than thở. Vấn đề là cảm giác ngăn cách và xa lạ này khiến cho người ngoài như chúng ta đều buồn theo. Họ quá thờ ơ với nhau, đúng là quá khủng khiếp. Tôi thực sự không thể hiểu được lúc trước như vậy, mà bây giờ lại xa lạ như thế. Để tôi gọi cho Mễ Kiệt, hỏi cho rõ ràng. Tùy cậu, Tần Trọng Hàn cho một điếu thuốc rồi đưa cho Tang Ly. Tang Ly đã gọi cho Mễ Kiệt ra. Này, ông anh đừng giữ cái bộ dạng người chết rồi vậy được không? Mễ Kiệt chỉ nhìn Tang Ly với ánh mắt rừng rưng, cố kéo ra một nụ cười cay đắng nhưng không nói gì cả. Anh thật sự làm cho anh em tôi cạn lời rồi đó. Tang Ly vỗ vai Mễ Kiệt. Xem ra tình yêu đúng là thứ làm cho người ta phải đau đầu. Mễ Kiệt, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Tần Trọng Hàn hỏi. Trống rỗng. Mễ Kiệt chỉ thốt ra hai từ đó. Có lẽ anh ấy điên rồi. Chính Mễ Kiệt cũng nghĩ rằng mình điên thật rồi. Đã nhiều năm qua đi mà anh ấy vẫn còn nhớ nhung một người phụ nữ đó, vẫn rất mãnh liệt. Rõ ràng là không bao giờ có thể, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nghĩ đến. Đi thôi, đi vào hát đi. Đừng để tôi làm hỏng cuộc vui của mọi người. Mễ Kiệt lấy lại tinh thần. Tiếng nhạc rock ầm ĩ vang lên bên tai, kèm theo bầu không khí mờ ảo. Dưới ánh đèn lờ mờ, My và Cung Luyến Nhi đang hát những bài tình ca say đắm. Một người hát giọng nam, còn người kia hát giọng nữ. Giọng hát của Cung Luyến Nhi rất ngọt ngào, còn My thì khá phóng khoáng. Tiêu Hà Hà chỉ ngồi trên ghế sofa lắng nghe họ hát. Hà Hà, sao cô không hát? Tang Ly bỗng tắt nhạc đi. My và Cung Luyến Nhi lập tức phản đối. Tôi không biết hát. Tiêu Hà Hà mỉm cười lắc đầu. Tại sao lại không biết hát? Nào, em hát đi. My đưa micro cho Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà bất giác ngước mắt lên, nhìn Tần Trọng Hàn. Ánh mắt sâu thẳm của anh khóa chặt trong đôi mắt cô. Cô bỗng đỏ bừng lên. Mau hát đi, tôi muốn nghe. Tang Ly cũng hùa theo, nâng ly lên và uống với Mễ Kiệt. Mau lên nào, không hát sẽ bị phạt luôn đó. Nhưng mà Tiêu Hà Hà muốn nói điều gì đó. Hát đi. Đâu phải là chị không biết tính em thích ca hát. À phải rồi, hát bài mà em thích đó. My đề nghị. Là một bài cũ lắm rồi, tên là gì ta? Phải rồi, Hoa Trên Biển. Hát bài đó đi. Em hát bài đó đã làm cho cả đống con trai trong trường mê mệt còn gì. Tiêu Hà Hà càng lúng túng hơn. Lúc học cấp 3, cô từng hát bài đó bởi vì ba cô thích hát bài đó nhất. Làm cả đống con trai mê mệt, mắt Tần Trọng Hàn híp lại đầy nguy hiểm, vậy thì anh ta phải nghe thử mới được. Tiêu Hà Hà nhìn thấy đôi lông mày kiếm của Tần Trọng Hàn đang nhíu chặt, đành phải bấm bụng. Được, em hát, nhưng nói trước là em hát không hay đâu đấy. Trước nay cô không ra ngoài hát bao giờ, sau khi ba cô qua đời, đã không bao giờ hát nữa. Người dịu dàng mang đến cho em một giấc mơ, được rong chơi trong những con sóng nhấp nhô. Vòng tay người dịu dàng du giấc mơ tôi, kéo dài như bọt biển vô danh trong đại dương mênh mông. Ở bên người, giấc mơ trở thành hiện thực. Quay người đi, bỗng sóng biển cuộn trào, cuốn đi hết bụi đời. Những giọt nước động lại chỉ còn là nỗi hận. Chỉ mong sao kiếp sau, hình bóng này ngày hôm qua vẫn kể bên. Suốt đời suốt kiếp không chia lìa. Tiêu Hà Hà hát cực kỳ dụng tâm. Bài hát này là ba cô thích nhất mà cô cũng rất thích, chủ yếu là thích ca từ. Ca từ trong đây dây dưa không rõ. Bài hát để lại trong lòng của mỗi người một dấu chấm hỏi.

Cô khẽ hét lên. Nói cho anh biết, tại sao em lại chưa bao giờ đi du lịch? Anh ta phả hơi vào tai cô, làm tai cô tê dại. Vì em không có thời gian, em luôn rất bận. Rảnh rỗi là em lại đi làm thêm, cô nói. Với lại kinh tế cũng không cho phép, cho nên em cũng không đi ra khỏi cửa. Nghe xong những câu nói này, vòng tay anh lại siết chặt cô hơn. Lúc này Tần Trọng Hàn lại nhớ đến 7 triệu rưỡi anh đưa cho cô. Cô còn cất kỹ như vậy, 5 năm trời không đụng đến một xu. Anh lại khẽ buồn cười. Anh thầm nghĩ, sao trên đời này lại tồn tại cô gái như vậy chứ? Tiêu Hà Hà, nếu như em thích, anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi trên toàn thế giới. Tiêu Hà Hà liếc nhìn anh. Anh nói, thật sao? Tần Trọng Hàn vẫn cứ ôm cô, không chịu buông tay. Anh xem cô thuần thục trên trứng, trong lòng anh cảm thấy rất thỏa mãn. Ba người ăn xong bữa sáng, Tần Trọng Hàn cùng với Tiêu Hà Hà cùng nhau đưa Thịnh Thịnh đến trường. Xong xuôi, hai người cùng nhau đến Hokkaido. Hai người bước ra khỏi nhà ga sân bay, họ được rất nhiều ánh mắt dõi theo. Chỉ mỗi dáng người rắn giỏi của Tần Trọng Hàn, cộng thêm khí thế phát ra từ khắp người anh thôi, cũng đủ khiến cho mọi người liếc nhìn, đặc biệt là những cô gái. Tiêu Hà Hà thở dài, nói, hồng nhan họa thỉ. Ý nói, người con gái đẹp là một mầm họa. Trên thực tế thì một người đàn ông đẹp trai càng là mầm tai họa hơn phụ nữ. Chàng sái ca đang đi bên cạnh đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu phụ nữ. Trên máy bay, ánh mắt của biết bao nhiêu cô gái giống như dao sắc. Ước gì có thể bằm cho cô nhử như tương. Tiêu Hà Hà nghĩ cô gái này chắc là phải rất ghen tị với cô rồi. Tại sao một cô gái bình thường như cô lại được ngồi bên cạnh Tần Trọng Hàn? Xuống khỏi máy bay, Tần Trọng Hàn lại thu hút ánh mắt của các cô gái Nhật. Hai người bắt đầu đi ra bên ngoài nhà ga sân bay. Tần Trọng Hàn đột nhiên nhìn về phía trước, nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó lại nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của một cô gái, rồi kéo Tiêu Hà Hà đi đến đó. Có chuyện gì vậy? Cô không thể theo kịp bước chân của anh. Ngô Tân Tuyên, Tần Trọng Hàn lẩm bẩm ba từ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người trước mặt, bóng lưng đó là Ngô Tân Tuyên. Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai? Mắt của Tần Trọng Hàn quét qua những người xung quanh và nói tỉnh bơ. Hà Hà, em có nhìn thấy không? Tiêu Hà Hà nhìn về hướng mà anh ta đang nhìn, bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Hình như là người đàn ông hôm qua. Hôm qua chị Ngô đã được một người đàn ông trung niên đến đón đi. Qua đó chào hỏi nào. Một tay của Tần Trọng Hàn nắm tay của Tiêu Hà Hà, một tay kéo hành lý và đi thẳng đến chỗ Ngô Tân Tuyên và người đàn ông kia. Bất thình lình xuất hiện trước mặt Ngô Tân Tuyên khiến cho cô ấy hơi lúng túng, sau đó là một chút sợ hãi, rồi kết thúc bằng vẻ cay đắng. Sao hai người lại ở đây? Ánh mắt của Tần Trọng Hàn liếc qua người đàn ông bên cạnh Ngô Tân Tuyên, và mắt anh hơi híp lại, khuôn mặt trước mặt làm Tần Trọng Hàn bị sốc. Giống với Tăng Ly như một khuôn đúc qua, à không, phải nói là giống y hệt bác Tăng. Ông ta là ai? Ánh mắt của người đàn ông trung niên dừng lại trên mặt của Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, cong môi lên nói với đầy ý vị. Ông ta và Tăng Ly cùng có một đôi mắt đào hoa, có cái mũi thẳng, ngay cả nốt ruồi son trên mũi cũng giống y hệt nhau. Nếu không phải đã từng gặp bác Tăng, Tần Trọng Hàn hẳn sẽ nghĩ rằng người này chính là ba của Tăng Ly. Tần Tuyên, em không giới thiệu một chút sao? Nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, người đàn ông đó nhướng mày lên, nhưng đôi mắt vẫn dừng lại ở trên mặt Tiêu Hà Hà, có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn vẻ đẹp của cô. Ánh mắt quan sát như vậy khiến Tần Trọng Hàn rất khó chịu, liền ôm lấy vai của Tiêu Hà Hà, như thể tuyên bố quyền sở hữu. Tiêu Hà Hà cũng sững người ra. Người đàn ông này thực sự quá giống anh Tăng luôn, nhưng nhìn vào tuổi tác, ông ta chắc cũng gần 50 tuổi rồi thì phải. Chẳng lẽ là ba của Tăng Ly? Sao ông ấy lại đi chung với Ngô Tân Tuyên? Ngô Tân Tuyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giới thiệu. Anh Bùi, đây là tổng tài của Tần Thị, Tần Trọng Hàn, còn đây là Tiêu Hà Hà. Trọng Hàn, Hà Hà, đây là bạn tôi, Bùi Lâm Sung. Nói rồi, Ngô Tân Tuyên cúi đầu xuống, sắc mặt cô hơi nhợt lại. Tiêu Hà Hà hỏi với giọng lo lắng, chị Ngô, chị không sao chứ, sao mặt chị lại tái quá vậy? Không, không có gì. Ngô Tân Tuyên lắc đầu, nhưng trong miệng lại đắng chát. Tôi ổn mà, chắc là do ngồi máy bay nhiều hơi mệt một chút. Cô Tiêu, cô thật là xinh đẹp. Bùi Lâm Sung nói rồi mỉm cười. Cậu Tần thật may mắn. Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi khó chịu, liền quay đầu lại liếc nhìn Tần Trọng Hàn, nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào Bùi Lâm Sung với ánh mắt khó đoán, không biết anh ta đang nghĩ gì. Hóa ra người này không phải là ba của Tăng Ly. Vậy mà cô cứ tưởng đó là ba của anh Tăng chứ. Anh Bùi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền thế giới riêng của bọn họ. Trọng Hàn, Hà Hà, mọi người cứ tự nhiên đi.